Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Thích Đức Trường. Vào giờ này, nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, đang lắng lòng để cung đón Thượng Tọa Quang Lâm chia sẻ thời pháp thoại với đạo tràng chúng con. Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm Pháp Tòa chia sẻ pháp thoại sáng hôm nay. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh Thượng Tọa giảng sư Quang Lâm. Giờ này nơi đạo tràng chúng con nhận thấy từng bước chân an lạc của Thượng Tòa Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa. Với niềm quan hỷ vô biên của hành giả chúng con xin dâng lên một tràng pháo tay để cúng dường Thượng Tòa Giảng Sư và xin được cung đón Ngài Quang Lâm Pháp Tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài đăng lâm pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để cho buổi thuyết giảng hôm nay được thành công viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư. Kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư khởi niệm. Nam mô thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư an tòa. Kính mời đạo tràng đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Sáng hôm nay đạo tràng chúng ta vô cùng ngập tràn niềm vui đại quan hỷ khi được cung đón bước chân an lạc của Thượng Tòa Giảng Sư Quang Lâm để chia sẻ thời pháp thoại sáng hôm nay với đạo tràng của chúng ta. Xin giới thiệu đến toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả hiện diện trên pháp tòa là Thượng Tòa Thích Đức Trường, ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chánh thư ký Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu đến toàn thể đạo tràng. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, chúng tôi dẫu biết rằng quý nam nữ Phật tử hành giả chúng ta có người cũng đã được một cách trực tiếp nghe Thượng Tọa Giảng Sư của chúng ta thuyết giảng ở các đạo tràng cũng như qua các băng đĩa CD với học vị tiến sĩ mà Thượng Tọa đã đi hoằng pháp rất nhiều nơi trong cũng như ngoài nước để mang giáo lý của Đức Phật chia sẻ với người Phật tử hành giả chúng ta. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, chúng con biết rằng Thượng Tọa là một vị giảng sư điều hành cho khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng Tổ Đình Phổ Quang. Mà khi Thượng Tọa Quang Lâm, một số Phật tử hành giả đã rất quan hỷ vui mừng reo rằng Thầy là người hay điều hành khóa tu ở Phổ Quang. Xin thưa các vị, đó chính là giảng sư của chúng ta sáng hôm nay. Mặc dù trong mùa an cư kiết hạ với nhiều Phật sự đa đoan, Thầy là giáo thọ của các đạo tràng an cư kiết hạ, của các trường Phật học, của các đạo tràng giáo lý, đặc biệt với cương vị là tri sự cho một tổ đình Phổ Quang với nhiều Phật sự đa đoan, nhưng vì tấm lòng thỉnh mời của Đại Đức trưởng ban tổ chức của chúng ta cũng như sự mong đợi của Phật tử hành giả mà Thượng Tọa với hạnh nguyện hoằng pháp lợi sanh đã quang lâm về đây để chia sẻ cho chúng ta thời pháp thoại sáng hôm nay. Kính bạch Thượng Tọa, giờ này nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa bắt đầu cho buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành để gặp gỡ tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Đại Đức Phước Tiến trụ trì của chùa Tường Vân cũng như là Chư Tôn Đức trong ban tổ chức đã tạo cho chúng tôi thắng duyên để gặp gỡ tất cả quý nam nữ Phật tử. Đây là một trong những thắng duyên rất lớn. Do vậy cho nên trước ngôi Đại Hùng Bửu Điện Trang Nghiêm, chúng tôi cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức trụ trì cùng toàn thể Chư Tôn Đức nơi bổn tự được pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử về tham dự khóa tu đông đảo hôm nay, tất cả các vị luôn luôn tinh tấn và an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề: không sống hại mình hại người. Nói đến cái chữ sống thì chúng ta biết có nhiều cách sống khác nhau. Có người là sống hại mình, có người sống hại người, và có những người sống vừa hại mình vừa hại người. Tuy nhiên với những cách sống đó đều đưa đến cái chỗ là bất ổn và đưa đến cuộc sống đau khổ, sầu muộn, u bi. Và nó đi trái lại với cái nguyện vọng và tâm tư của tất cả mọi người đang sống giữa thế gian. Bởi vì giữa thế gian này ai cũng muốn mình sống có hạnh phúc, ai cũng muốn mình sống có an vui, ai cũng muốn mình sống có được sự lợi lạc rất lớn và không lo, không buồn, không có sầu, không có não phiền. Tuy nhiên, làm thế nào để cho cái khát vọng của con người trở thành hiện thực? Ở đây Đức Thế Tôn đã dạy cho tất cả những người con Phật, đó là không sống hại mình và hại người. Đó chính là một trong những cuộc sống tốt đẹp nhất và an ổn nhất. Hôm nay quý nam nữ Phật tử về nơi đạo tràng của chùa Tường Vân rất là đông đảo. Đây là một trong những điều mà các vị nói cho tất cả chúng tôi và tất cả quý thầy nơi bổn tự biết rằng các vị có cái khát khao, các vị có một cái ước muốn rất lớn, đó là cuộc sống an ổn và hạnh phúc giữa đời này. Tuy nhiên cái khát khao và hạnh phúc đó, chúng ta muốn cho nó trở thành hiện thực thì tất cả quý nam nữ Phật tử của chúng ta phải nên nhớ một điều, đó là không sống hại mình và hại người. Nhưng mà thế nào được gọi là hại mình và thế nào là hại người? Và trong cuộc đời của tất cả các vị đã từng hại mình chưa? Có chưa thưa các vị? Ủa có nữa. Nếu có là thê thảm rồi. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ gặp biết bao nhiêu tai họa và biết bao nhiêu tai ương. Chẳng hạn như nếu một lúc nào đó mà Phật tử ở đây có những người thân, người quen của chúng ta mà chúng ta đi vào trong bệnh viện, các vị mới thấy rất là khổ. Nhiều người nằm la liệt ở trong đó rồi rên khóc suốt cả ngày đêm. Rồi chúng ta thấy bàn bạc giữa cuộc sống của chúng ta biết bao nhiêu là tai họa, tai ương và bao nhiêu cái hiểm nạn. Chẳng hạn như an toàn giao thông, họ đã công bố rằng mỗi một ngày có 25 người đã bị tử nạn. Nói như vậy Chúng ta thấy là 25 người đó tử nạn, kéo theo là 25 gia đình sẽ phải khóc hết nước mắt và rất là buồn bã vì mất người thân. Rồi cũng có người chưa mất mát nhưng mà tới cái chỗ là tay chân bị đụng, rồi nó bị gãy, nó què, nó quặt. Rồi có những người mà họ còn gặp biết bao nhiêu cái khổ sầu giữa thế gian. Và có những người Phật tử tới than thở với chúng tôi là: thưa thầy, thầy coi thử coi đời con như thế nào mà con đi đâu cũng bị người ta chê, con đi tới chỗ nào cũng bị người ta mắng, con đi tới chỗ nào cũng bị người con la, và cả cuộc đời của con không có một người bạn thân. Từ ngay đó cho nên lúc nào cũng than thở với chúng tôi là đời con cô đơn, đi đâu cũng đơn côi. Tất cả những yếu tố đó là vì đâu vậy? Tại sao có những tai nạn, có những tai ương xảy ra? Cứ tưởng rằng trong chiến tranh thì có mất mát, có đau thương, và thời bình này thì không còn mất mát, không còn đau thương, nhưng mà té ra nó vẫn tiếp tục xảy ra. Lý do tại sao vậy? Xin thưa, tất cả đều là do chúng ta hại mình và hại người. Cho nên một điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó là đừng bao giờ hại mình. Nhưng mà thế nào gọi là không hại mình? Cái chữ hại mình ở đây nhiều lúc đôi khi chúng ta không thấy rõ đâu thưa tất cả các vị. Xin thưa, chúng ta tin tưởng vào một cái tà kiến, đó cũng là đang hại mình. Chúng ta nghe lời một ai đó làm một cái điều sai trái cũng là đang hại mình. Chúng ta không biết đến chùa, đó cũng là hại mình. Chúng ta không biết nghe pháp, đó cũng là hại mình. Có nghĩa rằng chúng ta không tiếp nhận những lời tốt đẹp giữa đời thường cũng như là trên con đường đạo. Chúng ta cái gì cũng cãi lại, và ai cũng tự nghĩ rằng mình là hay nhất, mình là giỏi nhất, và chết từ ngay cái chỗ quan điểm giỏi nhất, hay nhất. Cho nên ai nói, chúng ta cũng phải học cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cứ lắng nghe, nghe phải, nghe trái, và điều nào trái thì chúng ta bỏ qua một bên, điều nào phải chúng ta cần phải nỗ lực và cố gắng sửa mình để chúng ta không tự hại mình. Và chúng ta nhớ lại cái câu chuyện thổ xa xưa, trong thời kỳ của Đức Thế Tôn, có một vị tôn giả đi tu, nhưng mà vấn đề là vị tôn giả đó đã tạo ra cái ác nghiệp rất là lớn. Ác nghiệp đó là đã giết 99 người. Và tuy nhiên với một cái người mà đã tạo nhiều cái ác nghiệp hại mình như vậy và hại người như vậy, tức là giết 99 người, đó là người tự tạo ra cái ác nghiệp hại mình. Rồi bây giờ thêm cái là làm cho 99 gia đình phải đau khổ vì mất người thân, cho nên vừa hại mình và vừa hại người. Từ ngay cho đó, vị này đã gánh bao nhiêu cái khổ sở sau khi được Đức Phật quá độ. Trên con đường tu rồi, cạo tóc rồi, ôm bát rồi, nhưng mà ngày nào cũng bị người ta lấy đá người ta chọi, lấy gậy người ta đánh, và ngày nào về tới nơi tinh xá là máu chảy ròng ròng. Nói như vậy có nghĩa rằng đó là cái kết quả của cái hại mình và hại người. Và nếu như không gặp Đức Thế Tôn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và cái vị tôn giả này sẽ phải khổ sầu trong tương lai rất là lớn. Nhưng mà nhờ được học giáo lý và được tiếp cận tu học, và do vậy cho nên vị tôn giả đó đã chứng quả A-la-hán. Cho nên không sợ rằng mình là có những ác nghiệp trong quá khứ, mà chỉ sợ là hiện tại chúng ta có tỉnh giác và giác ngộ hay chưa. Có nghĩa rằng chỉ cần ta có giác ngộ và tỉnh giác kịp thời, ta ngăn chặn ngay, thì từ một cái người mà lầm lỗi, lầm lạc, đã tự hại mình, hại người trong quá khứ, vẫn có thể quay trở lại. Cho nên tất cả mọi người chúng ta phải rút kinh nghiệm từ ở nơi những người đã sai lầm đi trước, và rút kinh nghiệm từ những nơi mà mọi người đang đau khổ và đang sầu muộn. Cho nên tuyệt đối chúng ta phải hứa với Đức Thế Tôn rằng: con xin nguyện trước Đức Thế Tôn, từ nay con sẽ không hại mình và con sẽ không hại người. Có nghĩa rằng ta cần phải giữ gìn giới luật của Đức Thế Tôn, tức là tất cả quý Phật tử ở đây là chúng ta được may mắn được về với ngôi Tam Bảo và được trao truyền cho năm giới, và chúng ta cố gắng phải gìn giữ đến nơi đến chốn, bởi vì cái năm giới đó chính là cái sinh mệnh của mỗi con người. Chúng ta có tái sanh được hay không và chúng ta có phước báo hay không là dựa vào năm giới đó. Thứ nhất là không được sát hại chúng sinh, thứ hai là không được trộm cắp, thứ ba không được tà hạnh, thứ tư không được nói dối, và thứ năm là không được uống rượu, bởi vì rượu nó sẽ làm mất giống trí tuệ, từ đó đi vào trong chỗ mê lầm. Rượu nó sẽ làm tắt cái ngọn đèn trí tuệ trong mỗi con người. Chúng ta nhờ không uống rượu cho nên cái tâm thức của chúng ta mới sáng suốt, chúng ta mới nhận ra đâu là đúng và đâu là sai. Còn nếu như cái tâm trí của chúng ta mờ mờ và nó không có sáng suốt, xin thưa lúc bấy giờ là ta sẽ rơi vào trong cái tự hại và rơi vào trong cái hại người là rất lớn. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng ta phải cố gắng gìn giữ thế nào để cho thân và tâm của chúng ta là hoàn toàn thanh tịnh. Có nghĩa rằng ta không có nghĩ tới cái vấn đề là tự hại chính bản thân của mình. Mình mà sát sanh là hại mình, mình mà trộm cắp cũng chính là hại mình mà nói dối cũng chính là hại mình. Nhưng mà có nhiều người nó hỏi: thưa thầy, con nói dối đâu có hại mình đâu. Thật ra đang hại mình đó thưa tất cả các vị. Mình mà nói dối, mình mất uy tín, mà mất uy tín thì nhiều người nói rằng mất uy tín thì đâu có sao. Nhưng mà thật ra nó không phải như vậy. Mất uy tín, tác hại của nó rất là lớn. Chẳng hạn như chúng ta nhớ một cái câu chuyện. Có một em bé một bữa nọ mới chạy ra đường và nói với mọi người: mấy cô mấy bác ơi, giúp con, nhà con cháy rồi, nhà con cháy rồi. Và lúc bấy giờ mọi người mới người xách thao, người xách nước và chạy tới để chữa cháy. Và sau khi chạy tới không thấy ngọn lửa nào hết. Và chú bé đó cười, vỗ tay và nói: các cô, các bác đã bị con dụ rồi. Nhưng mà xin thưa, khi mình nói dối như vậy, nói láo như vậy, cái tác hại có không thưa các vị? Có chứ. Tại sao biết là có? Và tới lúc một bữa nọ cháy nhà thiệt, lúc bấy giờ chú mới chạy ra và cũng nói như vậy. Người ta nhìn chú, người ta cười quá trời luôn. Nó nói bữa nay đóng đạt hơn lần trước, tức là đóng nó giống thiệt hơn. Lần trước đóng mà nó chưa có thiệt lắm, bữa nay vừa khóc vừa la vừa là làm rất là thiệt. Nhưng mà tới lúc mà người ta biết rõ sự thật, người ta chạy tới thì nhà của chú đã cháy hết rồi. Cho nên nói như vậy có nghĩa rằng một lời nói dối của mình là tự hại bản thân của mình. Và đối với những ai lừa lọc và lường gạt người khác, xin thưa những lời nói đó cũng rất là nguy hại. Nguy hại ở chỗ là mình lừa người ta thì mai mốt mình sẽ bị lừa lại. Mình lường gạt người ta mai mốt mình cũng sẽ bị gạt lại. Có một hôm một Phật tử chạy tới chúng tôi và nói chúng tôi là: thưa thầy, thầy thử nhìn mặt con coi. Cái chúng tôi mình nhìn mặt. Cái vị đó còn hỏi: thầy nhìn kỹ mặt con đi. Cái chúng tôi mới nhìn kỹ. Và hỏi: thầy có thấy gì không? Đâu có thấy gì, thấy hai cục ghèn thôi. Nhưng mà sau đó chúng tôi mới hỏi với Phật tử là: tại sao vậy, phải kêu thầy nhìn mặt kỹ là sao? Thầy thưa thầy, tháng này con bị gạt hết 3 lần. Con không biết tại sao mà người ta nhìn mặt con mà người ta nói bộ khuôn mặt này dễ gạt lắm, sao vậy? Thế là gạt con lần thứ nhất, gạt con lần thứ hai, gạt con lần thứ ba. Mà chúng tôi hỏi gạt sao? Một bữa nọ con ra ngoài chợ Bà Chiểu. Lúc bấy giờ là con thấy có một chàng trai mặc đồ rất là bảnh bao. Và con nghĩ là không phải người ăn mày và người chắc cũng có trí thức. Nhưng mà cậu đó mới nói với con là: thưa cô, con ở dưới quê, con lên đây con xin việc làm. Mà bây giờ con xin không được. Và bây giờ con hết tiền về rồi, xin cô giúp cho con tiền để con về quê. Và cái cô đó nghe thì cũng có lý, cổ cũng đi chùa cho nên cổ cũng sẵn lòng, cổ cũng thương. Và thấy chàng trai đó cũng không phải là người ăn mày, không phải là người lường gạt, mặc đồ cũng quần áo bảnh bao lắm, rồi mặt mày nhẵn nhụi nữa, cho nên nghĩ rằng chắc người tốt. Ai ngờ cho người đó xong vào về tới nhà còn hoan hỉ lắm, còn khoe với chồng: anh ơi, bữa nay em làm được một điều tốt, em giúp cho người đó tiền để về quê, rồi cái mấy đứa con chiều nó về cũng khoe với con: mẹ làm được điều tốt. Và cả nhà đều hoan hỉ. Nhưng mà 3 ngày sau cô ra chợ Bà Chiểu lần nữa thì thấy chàng trai đang nói y chang với người khác. Và cô tức ơi là tức. Và cô chạy tới và cô nói với chàng trai đó: hôm bữa là cho con tiền về xe rồi, bữa nay sao con còn xin nữa làm sao. Và chàng trai đó không nói một tiếng nào, chạy mất luôn. Mà đó chỉ là một việc thôi. Và sau đó cô còn bị thêm 2 việc nữa, bị lừa hết cú này lừa hết cú khác. Và cuối cùng cổ mất tự tin và cổ nói: thầy nhìn kỹ mặt con đi, có dễ bị lừa không, mà tại sao ai cũng lừa con. Nói như vậy đó thưa tất cả các vị. Và chúng tôi mới nói thật ra không phải nhìn mặt mà người ta lừa đâu, mà những người nào bị lừa là lý do tại sao vậy. Dạ, trước đó mình đã lừa người ta rồi thì bữa nay người ta lừa lại, chứ không phải là nhìn mặt. Không phải là nhìn mặt các vị là dễ dụ, dễ lừa, không phải đâu thưa tất cả các vị. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đã tự hại mình trong quá khứ. Mình làm một cái điều gì đó ác thì cuối cùng chúng ta sẽ gặp tai họa, và thế nào chúng ta cũng gặp tai ương. Cho nên bây giờ chúng ta không hại mình bằng cách là đừng bao giờ hại người. Bởi vì có hại người thì cuối cùng nó sẽ dẫn đến hại mình. Rồi bản thân của Đức Thế Tôn của chúng ta là xin thưa, đối với cái vấn đề mà hại mình, hại người, là xin thưa từ lúc còn trong hoàng cung là Ngài rất cẩn thận. Từ lúc sinh ra và ở trong hoàng cung, Ngài nổi danh là một trong những người rất tốt đẹp. Từ một cái con chim thiên nga bị Đề Bà Đạt Đa bắn, Ngài đã đỡ con chim đó lên và rịch thuốc và cứu giúp cho nó. Nhưng nói như vậy có nghĩa rằng nếu chúng ta cứu giúp cho tất cả mọi người, như vậy thì mọi người sẽ giúp cho ta. Cho nên có những người trong cuộc đời may mắn lắm thưa các vị. Có nghĩa rằng đi đến đâu mình cũng được giúp đỡ, về tới nhà được người nhà giúp đỡ, ra ngoài đường cũng được người ta giúp đỡ. Và người đó tới gặp chúng tôi và khuôn mặt rất là rạng rỡ và nói: thưa thầy, thầy có thấy trường hợp nào như vậy chưa? Tức là con rất may mắn. Không biết trong số các vị có người nào may mắn như vậy chưa thưa các vị? Có nữa hả? Dạ vâng, nếu là có là những vị này tốt lắm. Tốt ở chỗ nào? Xin thưa, bởi vì kiếp trước chúng ta đã làm rất nhiều điều thiện, và đi đâu chúng ta cũng làm từ thiện, giúp đỡ cho tất cả mọi người. Từ ngay do đó cho nên bây giờ chúng ta ở đâu cũng được cái phước báo lớn. Cái chỗ này là chúng ta không hại mình và không hại người, cho nên chúng ta mới được an lành và chúng ta mới được lợi lạc như vậy. Còn nếu không, làm sao chúng ta mới có thể an vui và lợi lạc thưa các vị? Chẳng hạn như có một Phật tử tới than với chúng tôi: thầy ơi, con khổ lắm. Cái chúng tôi hỏi tại sao Phật tử khổ vậy đó. Phật tử mới nói là: thưa thầy, ở nhà con, anh em con, người nào cũng giàu hết. Nhưng mà có một điều là khi con khổ, con về nhà, con mượn tiền người này, con nhờ người kia giúp đỡ, mà không có một ai ngó tới mặt con và không cho con. Và con buồn lắm, con mới ra ngoài, con than thở với mọi người. Có những người dân nước lã, không quen, không biết, thế mà người ta giúp cho con. Và trong khi đó nhà của con, gia đình của con, hạnh phúc của con nằm ở đó, thế mà tất cả mọi người đều ngó lơ hết. Cho nên con rất buồn và con rất khổ. Tại sao như vậy? Tại sao người ở ngoài thì giúp đỡ cho con, còn người thân ruột thịt, thân bằng quyến thuộc của con thì lại lầm lơ? Rồi chúng tôi lại gặp một trường hợp khác. Có một Phật tử khác tới gặp chúng tôi và nói: thưa thầy, con buồn lắm. Hỏi sao vậy? Ở nhà con thì giúp đỡ con rất là tận tình, nhưng mà con ra ngoài đường không ai thèm ngó ngàng tới con. Và cái câu chuyện hình ảnh đẹp ngày xưa, cái thời của Kiều Nguyệt Nga đâu rồi? Tức là cái thời đó khi mà Kiều Nguyệt Nga gặp chuyện, và lúc bấy giờ có một người, có một chàng trai đã nhảy ra và đã giúp đỡ cho cô. Và cái hình ảnh giúp đỡ đó ngày nay ở đâu rồi? Có nghĩa rằng người ta đều làm lơ hết. Cho nên con cảm thấy rằng giữa cuộc đời này con không còn biết tin tưởng ai. Có những người nói với chúng tôi như vậy đó, thưa tất cả các vị. Mà không biết tất cả các vị có gặp những trường hợp này không? Ủa có nữa hả? Sao có gì cũng có chứ nhỉ? Và xin thưa, nếu các vị nói có, thật ra chúng tôi hỏi như vậy thôi, chứ chúng tôi biết tất cả mọi người đều đã gặp. Có nghĩa rằng những trường hợp nào mà nếu như chúng ta được người ngoài giúp đỡ nhưng mà gia đình chúng ta không giúp đỡ, các vị có biết lỗi của mình ở đâu không thưa các vị? Ở đâu? Lỗi là kiếp trước, đời trước chúng ta giúp đỡ người ngoài nhưng mà không bao giờ chịu giúp đỡ gia đình mình. Có trường hợp này không thưa các vị? Dạ có. Có những người họ nói với chúng tôi, thưa thầy, ai con cũng giúp đỡ hết, nhưng mà đặc biệt đối với người thân của con không bao giờ giúp đỡ. Tuyên bố như vậy đó. Cái chúng tôi hỏi tại sao vậy? Con phải để cho người thân con phải biết phấn đấu. Có nghĩa là họ dùng mọi phương cách, những lời nói để họ biện minh cho cái hành động của chính mình. Nhưng mà xin thưa, cách nói đó sẽ gây tác hại cho mình trong tương lai. Có nghĩa rằng mình giúp chỗ nào thì mai mốt mình tới chỗ đó người ta sẽ giúp lại mình. Còn bây giờ người nhà mình làm lơ thì mai mốt người nhà mình mai mốt cũng sẽ làm lơ. Cho nên đừng vội trách ai, mà phải nên trách chính bản thân của mình. Bản thân mình thì mình không trách, nhưng mà mình cứ ngó ra ngoài, mình cứ trách hết người này, trách hết người nọ. Rồi cũng có những người là người nhà giúp đỡ nhưng mà ở ngoài đường không ai giúp đỡ hết. Lý do cũng tại mình thôi. Tức là mình sống là mình chỉ biết có mình và gia đình của mình. Và mình đã từng tuyên bố với tất cả mọi người, đó là đèn nhà ai nấy tỏ. Tức là nhà tôi tỏ thôi, còn nhà khác mặc kệ, đáng thui mặc kệ. Từ ngay đó, cho nên chúng ta đừng vội trách ai. Từ ngay đó, cho nên quý Phật tử, khi chúng ta về tu tập, nhớ một điều, rằng ta phải giúp đỡ tất cả mọi nơi, mọi lúc. Và đặc biệt là ở trong nhà, ta phải người thân chúng ta, ta phải giúp trước, rồi sau đó mới giúp người ngoài. Chứ con không nên phân biệt là đây là người ngoài không giúp, hoặc là đây là người thân, hoặc là có khi người thân thì không giúp mà người ngoài thì giúp. Tất cả những yếu tố đó nó sẽ gây cho chúng ta một cái tác hại. Cho nên cái tác hại đó là rất lớn. Và những ai gặp cái tác hại đó, ai cũng than thở rằng cuộc đời của con khổ ơi là khổ. Cho nên nếu chúng ta biết cách sống thì chúng ta sẽ từ từ học theo Đức Thế Tôn. Cuộc đời của Đức Thế Tôn là một bài học sáng. Có nghĩa rằng Đức Thế Tôn từ trong hoàng cung ai cũng yêu thương, bởi vì Ngài đối xử với mọi người rất tốt. Dù Ngài là Đông Cung Thái Tử, tức là Ngài là một trong những người cao quý trong hoàng tộc Ca Tỳ La Vệ lúc bấy giờ, nhưng mà chưa bao giờ Ngài tỏ ra một cái thái độ kẻ trên người dưới, mà Ngài xem tất cả mọi người như là những người đồng hành, như là những người bạn của Ngài. Đây là một cái cách sống tốt đẹp. Cho nên chúng ta cũng phải học từ cái cách sống tốt đẹp đó. Rồi sau đó Ngài bắt đầu ra khỏi hoàng cung và Ngài học theo cái cách tu của người Ấn Độ, đó là tu khổ hạnh. Nhưng mà sau khi tu khổ hạnh một thời gian, Ngài thấy đây không phải là cái con đường mà Ngài đang đi tìm. Cái con đường Ngài đi tìm đó là cái con đường giải thoát. Nhưng mà tu khổ hạnh đó Ngài thấy không phải là giải thoát, an lạc, hạnh phúc, mà nó chỉ khiến cho mình đau khổ thêm. Có nhiều người là tu khổ hạnh tới mức độ là ăn thật là ít, rồi sau đó đứng một giò và đứng giữa trời nắng hay ngâm mình dưới nước. Tất cả những cái cách tu như vậy đều là tu không đúng, và phương cách đó chỉ hại mình mà thôi. Tại sao gọi là hại mình? Lý do tu như vậy cuối cùng là phơi nắng riết, nó sẽ bệnh không? Bệnh. Như vậy thì nếu mà ngã bệnh xuống không thể nào tu tập tiếp, Cho nên đây chính là cách hại mình. Cho nên Ngài từ giả cái cách tu sai lầm như vậy, không hại mình. Rồi sau đó 6 năm khổ hạnh trốn rừng già, mỗi một ngày ăn một hạt mè thôi. Xin thưa, ăn một hạt mè cầm hơi sống qua ngày, và suốt 6 năm như vậy. Cho nên lúc bấy giờ Ngài ốm ơi là ốm. Xin thưa, ở đây chúng tôi dám chắc rằng không có ai trong chúng ta có thể thực tập nổi điều này đâu, thưa tất cả các vị. Nhưng mà chúng tôi thấy có nhiều người là không thực tập kiểu đó, nhưng mà lại có cách tu rất đặc biệt. Có nghĩa rằng có một lần nọ, có một Phật tử vào trong bệnh viện, và sau khi coi xong xuôi bác sĩ khám rồi, bác sĩ nói bó tay. Lý do tại sao bó tay? Không phải là bệnh trị không được, mà bó tay ở chỗ là không còn cái chất đề kháng trong cơ thể. Và mới hỏi cô, tại sao cô yếu dữ vậy, cô có ăn uống gì không? Cô nói ăn đều đều. Mà hỏi ăn cái gì? Là cô là người Phật tử mà ăn chay trường. Từ ngay do đó cho nên là cô ăn chay thôi. Và hỏi cô ăn chay trường với cái gì? Thì cô nói là thì sáng tương chiều trao. Nghe xong bác sĩ lắc đầu. Và sau đó một y tá đi tới và nói, cô ơi, bác sĩ nói không có trị được. Bây giờ nếu cô mà ăn mặn trở lại thì lúc bấy giờ bác sĩ mới trị. Và cô nghe nói xong là sau đó cô trốn về nhà mất, không trị nữa. Cô nói rằng tôi đang tu mà tôi ăn chay mà tại sao bắt tôi ăn mặn, thà tôi chết. Cái cách nói đó thì cái tinh thần đạo là rất cao. Nhưng mà sau đó có một người Phật tử bạn của cô đó tới nói chúng tôi, cái chúng tôi nói để cho chúng tôi gặp cái cô Phật tử đó, chúng tôi nói cho nó đúng cái nghĩa ăn chay trường. Ăn chay trường có nghĩa là mình ăn không có sát hại đến tất cả các loài vật, chứ không phải là mình ăn tương với chao. Bởi vì thế gian người ta nói một câu là gì? Ăn chao thì nó bổ xương, ăn tương thì nó bổ da, cuối cùng còn da với xương thôi. Và người này gọi là ăn chay, cái kiểu ăn chay như vậy, tự hại mình, thưa các vị. Đường tu của chúng ta là còn dài, mà chúng ta ăn cái kiểu đó thì cuối cùng ta ngủm sớm. Mà ngủm sớm rồi là làm sao tu tập? Cái chỗ này là tự hại mình rất là lớn. Cho nên không nên như vậy. Mà ít ra nó cũng phải có món này món nọ. Tức là ăn chay không phải là yếu sức. Nếu chúng ta ăn như vậy, người nào mà hiểu được là sau đó họ sẽ chấp tay họ lại, con không dám ăn chay. Có nghĩa là ăn chay trường là không sát hại các loài vật. Nhưng mà xin thưa các vị, nhìn các thầy trong chùa có người nào ốm không thưa các vị? Dạ đó, các vị thấy hình ảnh các thầy, thầy nào cũng tròn trịa, cũng đẹp ơi là đẹp. Cho nên tu là phải như vậy. Có nghĩa rằng ta không có sát hại đến chúng sinh, không ăn thịt của tất cả các chúng sinh, từ một con vật nhỏ cho đến một con vật lớn ta cũng không sát hại. Nhưng mà cuối cùng là tất cả các thầy vẫn khỏe, và chẳng những vừa khỏe mà vừa đẹp nữa. Chẳng hạn như sáng nay chúng tôi nhìn thầy Phước Tiến lâu ơi là lâu mới gặp lại, đẹp ơi là đẹp. Mà chúng tôi nói như vậy các vị đừng có buồn là tại sao thầy khen thầy Phước Tiến mà thầy không khen con. Tất cả quý Phật tử ngồi ở đây nãy giờ chúng tôi nhìn qua nhìn lại người nào cũng sáng ơi là sáng. Mà tại sao cái vị sáng? Xin thưa, đó là chúng ta có tu tập. Có tu tập chúng ta mới được như vậy, thưa các vị. Còn nếu chúng ta không tu tập, xin thưa đừng mong cái khuôn mặt nó sáng. Những người ở ngoài đường, thỉnh thoảng chúng tôi đứng và chúng tôi thấy có những người đi qua, khuôn mặt của họ lúc nào cũng cụp xuống xuống đất, họ không dám ngó lên. Tức là cuộc đời của họ khổ quá, thưa các vị. Khổ quá, rồi từ ngay đó họ đi cúi gầm xuống. Mà các vị nhìn những cái khuôn mặt gầm đó đi, trời ơi, khuôn mặt nào cũng đen thủi, đen thui. Điều đó nghĩa rằng họ khổ quá, họ vất vả quá trong đời thường. Từ ngay đó cho nụ cười của họ đã dần dần bị mất đó, thưa các vị. Nhưng mà tất cả những yếu tố mà vất vả trong cuộc đời thường đó là gì? Đó là họ tự hại mình, và họ đã hại người từ ngay do đó, cho nên họ không thấy được niềm vui. Cho nên ai mà muốn có một niềm vui, ai có một cuộc sống lợi lạc, là chúng ta làm sao để làm những điều tốt đẹp, những điều nào nên làm và những điều nào không nên làm, ta cần phải thấy rõ chỗ này. Nhưng mà để thấy rõ điều đó, ở giữa đời thường, xin thưa, làm sao biết được điều nào nên làm và điều nào không nên làm? Chỉ có các vị có lên chùa, các vị mới hiểu được. Đức Thế Tôn ngài đã bắt đầu chuyển hóa sự sai lầm của mình bằng ăn khẩu hạnh đó. Ngài bắt đầu ăn trở lại. Có nghĩa với cái cách ăn trở lại đó, năm anh em Kiều Trần Như lúc bấy giờ ở tại Khổ Hạnh Lâm đã từ giả Đức Thế Tôn và nói rằng Đức Thế Tôn đã ăn uống trở lại rồi, thôi con không tu theo ngài nữa. Và bắt đầu năm anh em mới về vườn Lộc Quyển, và ở đó Đức Thế Tôn sau khi ăn uống trở lại, tinh thần của ngài bắt đầu minh mẫn trở lại và thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và sau đó ngài bắt đầu đi thuyết pháp giữa nhân gian. Người mà ngài khai mở cái cửa đạo đầu tiên đó là năm anh em Kiều Trần Như. Nhưng mà có một điều rất lạ, khi thấy Đức Phật từ xa xa đi tới, năm anh em Kiều Trần Như nói mình đã bỏ Đức Thế Tôn rồi, mình không cần phải đứng dậy, mình không cần phải đón tiếp ngài, và ai cũng nói như vậy. Nhưng mà lạ một điều, khi Đức Thế Tôn càng dần dần đi tới thì năm anh em này tự động đang ngồi đứng dậy hết, và mỗi người làm một việc. Người thì lấy nước để rửa chân cho Đức Thế Tôn, người thì xách đãi cho Đức Thế Tôn, người thì dọn chỗ ngồi cho Đức Thế Tôn, người thì chuẩn bị cái đệm ngồi cho Đức Thế Tôn. Có nghĩa là mỗi người một việc. Nhưng mà lý do tại sao như vậy? Đã nói trước là không làm, nhưng mà cuối cùng tất cả đều đứng dậy để làm, là lý do tại sao? Xin thưa, cái chỗ này là cái phước đức của Đức Thế Tôn. Sau khi thành tựu đạo quả, lúc bấy giờ là khuôn mặt của ngài thành tựu đạo quả, trên khuôn mặt của ngài rất là sáng, và ở phía sau lưng của Đức Thế Tôn là cái vần hào quang bắt đầu nó chiếu tỏa. Trước khi chưa chứng đạo thì vần hào quang là có, mà chúng tôi thấy tất cả các vị ở đây sau lưng cũng có vần hào quang nữa. Nhưng mà cái vần hào quang của các vị nó hơi mờ mờ cho nên nó chưa có thấy. Và nếu như các vị mà một ngày nào mà chứng đạo thành đạo giống như Đức Thế Tôn, mà mang quốc nó cũng chiếu chiếu vậy đó, nó chó chó hào quang nó bay ra. Và với cái hình ảnh đẹp đó, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và lúc mới vừa thành đạo, cho nên với cái sự rực rỡ đó, cuối cùng năm anh em Kiều Như đã không làm chủ được bản thân và nhìn giống như một vị thiên thần, và nó quá đẹp. Từ ngay chỗ đó cho nên rước ngài vào và bắt đầu ngài mới thuyết pháp. Và sau khi nghe pháp thì năm anh em Kiều Trần Như mới chợt hiểu, có nghĩa rằng đừng có hại mình và đừng có hại người thì tự nhiên ta sẽ thành tựu. Nhưng mà năm anh em Kiều Trần Như thì đã từ bỏ con đường hại người rồi, mà chỉ còn cái là tự hại mình thôi. Mà hại mình là gì? Đó là con đường tu khổ hạnh ép sát. Khổ hạnh ép sát nó không phải là con đường tốt. Chẳng hạn như nói đến cái chỗ khổ hạnh ép sát này, chúng tôi nhớ đến một bài kinh. Lúc bấy giờ có hai vị du sĩ của đạo Bà La Môn và tới gặp Đức Thế Tôn và hỏi: con nghe ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, cái gì ngài cũng biết, và ngài hiểu được cái quá khứ, và ngài hiểu được hiện tại, và ngài hiểu tương lai. Xin cho con hỏi là hiện nay hai đứa chúng con là đang tu theo cái pháp tu rất là khổ hạnh. Con thì tu theo cái hạnh con chó, tức là con chó nó đi bốn chân, con cũng đi bốn chân. Và con chó nó ăn bằng miệng thế nào mà không có dùng tay để mà đẩy vô, con cũng dùng miệng của ăn vậy. Và con sống cái hạnh là hạnh con chó. Và con xin hỏi Đức Thế Tôn là nếu con tu khổ hạnh với hạnh con chó vậy thì trong tương lai con sẽ thành cái gì? Rồi có vị hỏi như vậy. Rồi sau đó vị khác mới trình bày là: thưa Thế Tôn, là hiện nay con đang tu theo hạnh con bò. Rồi có nghĩa rằng con bò nó ăn sao, rồi nó lúc mà nó nằm nghỉ nó nhai nhai thế nào thì con cũng làm y chang như vậy. Có nghĩa rằng lúc mà con ăn xong rồi con nằm nghỉ, rồi lúc đó con cũng nhai đi nhai lại, và con tu hạnh y chang như con bò. Con bò nó đi sao, rồi nó cái đủng đỉnh của nó thế nào là con cũng làm y chang như vậy, thì mai mốt con sẽ thành cái gì? Dạ vâng. À, chúng tôi chỉ mới nói tới đây thôi mà các vị quá thông minh biết hết rồi. Và tất nhiên như vậy, các vị còn biết, huống chi là mọi người lại không biết. Thế mà những người du sĩ Ấn Độ đó lại không biết. Hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn cũng nói y chang như vậy. tu hạnh con chó mai mốt thành con chó, mà tu hạnh con bò thì mai mốt thành con bò. Còn chúng ta tu hạnh gì? Hả? Và chúng ta đang tu hạnh bậc thánh. Và với những ai tu hạnh bậc thánh thì mai mốt thành gì? Bậc thánh. Cho nên tất cả các vị sẽ trở thành bậc thánh trong tương lai. Và với tất cả các thầy mà giữ 250 giới, như vậy thì mai mốt sẽ thành cái gì? Xin thưa, 250 giới đó chính là giới hạnh của bậc thánh. Mà nếu các thầy mà trọn vẹn đầy đủ giới hạnh của bậc thánh thì trong tương lai các thầy sẽ trở thành bậc thánh. Cho nên hạnh nào ra hạnh đó, từ ngay chỗ đó. Cho nên chúng ta cần phải từ bỏ tất cả những cái hạnh sai lầm, và chúng ta cần phải sống làm sao cho nó tốt đẹp. Và sự sống tốt đẹp đó là không hại mình, nhưng một cái vế thứ hai cũng là quan trọng, đó là không hại người. Hại người là sao? Là những người mà tâm tham còn quá lớn, tâm sân hận còn quá nhiều, và tâm tà kiến còn không ít. Và với những cái tâm mà nó còn động lại trong tâm trí chúng ta, đó là tâm tham, tâm sân, tâm mạn, tâm nghi, tâm ác kiến. Và với những cái tâm đó, xin thưa, chúng ta không được an ổn. Nhiều lúc chúng ta biết chỗ này là tự hại mình, không nên, không nên. Nhưng mà trong lúc miệng chúng ta nói không nên, không nên, thì ở trên kia nó nói nên, làm đi. Nó xúi mình đó thưa các vị. Không biết các vị có bao giờ bị xúi chưa? Có không? Chắc chắn là có. Ngày nào nó còn ngự trị ở đây là các vị còn khổ dài dài với nó. Tức là tâm tham chúng ta còn là chúng ta còn khổ. Tâm sân hận của chúng ta còn, chúng ta tiếp tục khổ. Cái tâm mà ta kiêu mạn còn đó là chúng ta tiếp tục khổ. Và cái tâm nghi ngờ chúng ta còn đó là khổ dài dài, đúng thưa tất cả các vị. Cho nên nhiều lúc chúng ta muốn sống tốt, nhưng mà nó có xúi chúng ta, nó bắt chúng ta làm cái này, nó bắt chúng ta làm cái nọ. Từ ngay đó, cho nên Đức Phật gọi nó với cái tên là kiết sử. Tức là kiết sử có nghĩa là sự sai sử. Nó sai sử chúng ta, mình thì không muốn, nhưng mà nó khiến chúng ta phải như vậy. Ta tham nhiều, cuối cùng tai họa sẽ sinh khởi. Tham thì cuối cùng dẫn đến tội ác. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện ở tại Bình Phước. Chỉ một đêm thôi mà cuối cùng 6 người trong gia đình đó bị chết hàng loạt. Không biết các vị có đọc báo chỗ này không? Dạ. Mà tại sao như vậy? Cuối cùng bắt người đó ra thì người đó nói rằng tại ấm ức, tức giận. Xin thưa, đó là sự giận. Từ một cái giận trong tâm thức chúng ta không kiềm chế nổi, cho nên cuối cùng ta đã gây ra cái tác hại. Rồi cũng từ một cái chữ tham muốn lấy hết toàn bộ tài sản của người ta, cho nên cuối cùng là nó gây ra cái tai họa, tai ương. Và với cái người đó trước mắt là chúng ta thấy bị tù, bị tội. Rồi sau đó người này còn bị đọa vào trong ba đường: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên ở chỗ này ta gọi đây chính là tự hại mình và hại người. Mà hại người là do cái tâm của chúng ta nó chưa được tốt đẹp. Do vậy cho nên sự sai sử của 10 lỗ kiết sử, đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Rồi 5 yếu tố khác, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. 10 loại này nó gọi là thập kiết sử. Và 10 loại này nó khiến cho tất cả mọi con người của chúng ta chao đảo trong cuộc đời đó thưa các vị. Cho nên một trong những yếu tố mà muốn làm chủ chính bản thân của mình và không để cho 10 lỗ kiết sử này nó sai sử chúng ta tiếp tục thì có cách nào không thưa các vị? Có, đó là về chùa tường dân tu. Bình thường đối với tất cả quý nam nữ Phật tử về đây chúng ta tu tập, chúng ta không thấy được cái lợi ích lớn. Nhưng mà thật ra các vị về đây là làm chủ bản thân của mình. Và từ ngay đó cho nên 10 kiết sử nó sẽ bắt đầu nó yếu dần dần dần dần. Tới một lúc nào đó nó không còn sai sử được chúng ta. Ngày hôm đó chúng ta mới thật sự đó là người an lạc. Ngày hôm đó chúng ta mới đúng là một ngày mà chúng ta đã thành tựu với cái chủ đề của khóa tu của chúng ta, đó là khóa tu một ngày an lạc. phải thực sự là an lạc trong một ngày. Có nghĩa là khi chúng ta về đây thì tham chúng ta là không có chỗ để mà sinh khởi, sân hận của chúng ta thì không có chỗ, và đối với những si mê tà kiến cũng không có chỗ. Sáng hôm nay chúng tôi vừa mới bước vào, thấy thầy trụ trì đã giáo cho các vị một thời rồi. Có nghĩa là cái thời giáo đó rất là quan trọng, rất là tuyệt vời. Bởi vì nếu không giáo như vậy thì làm sao chúng ta thấy rõ cái lợi ích của một ngày tu của chúng ta. Cho nên chỉ cần với những lời dạy nhỏ nhẹ, thấm thía như vậy, tự nhiên một ngày chúng ta tu là có an lạc ngay. Và nếu chúng ta thêm được cái phần mà chúng ta học được cái lời dạy của Đức Thế Tôn, ứng dụng lời dạy đó vào trong cuộc đời, thì xin thưa, cuộc đời của chúng ta sẽ không phải gặp khổ sở. Cuộc đời của chúng ta từ nay mới đúng thật sự là an lạc. Như vậy thì không hại người ở đây, có nghĩa rằng ta đừng bao giờ mang cái tham sân si tà kiến của chúng ta bắt đầu áp đặt lên mọi người. Chẳng hạn như chúng tôi thấy có nhiều gia đình khổ sở lắm thưa các vị. Chẳng hạn như có nhiều người đã nói chúng tôi: thưa thầy, gia đình của người ta nhìn thấy mà ham, còn gia đình nữa con nó giống như là địa ngục của trần gian. Có người nói chúng tôi như vậy, mà không biết các vị có nghe bao giờ chưa. Cũng có rồi đó hả? Dạ. Có người nói như vậy đó thưa các vị. Nhưng mà chúng tôi lại cũng nghe một cái câu chuyện như vậy, nhưng nó trái chiều. Có nhiều người nói là: thưa thầy, một ngày mà con làm mệt, con về tới nhà con hạnh phúc ơi là hạnh phúc, tức là về tới nhà mình rồi. Mà không biết các vị có cảm giác này chưa. Chẳng hạn như các vị đi đâu xa rồi tự nhiên về nhà, các vị nói: trời ơi, khỏe ơi là khỏe, không có ở đâu bằng nhà của mình hết. Không biết các vị có nói câu này không? À, có nữa, hình như hơi nhiều không vậy? Tức là có người thì thấy không an lạc, và có người thì thấy an lạc. Mà tại sao như vậy? Xin thưa, cái chữ tại ở đây là chỉ nên nói trách mình mà thôi. Trách mình thôi, tại sao không an lạc? Xin thưa, bản thân của chúng ta tạo ra khối, tạo ra lửa. Chúng ta mỗi lần về tới nhà ta gây lộn với người này, ta gây lộn với người kia, ta chà đạp người này, ta chà đạp người nọ. Từ ngay đó vui sao nổi. Còn nếu như chúng ta về nhà mà ta nói những lời tốt đẹp đối với người thân của chúng ta, nói những lời tốt đẹp đối với cha, đối với mẹ, thì cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra, và ta cảm thấy một bầu không khí rất là ấm áp. Còn giữa thế gian ta chung đụng với rất nhiều người, từ ngay đó cho nên có người giận cũng có, mà người cười hoan hỷ cũng có. Từ ngay đó cho nên ta gặp muôn mặt giữa cuộc đời này. Nhưng mà vẫn có những trường hợp này xảy ra, những trường hợp nọ xảy ra. Tất cả đều là do chúng ta tự mình làm khổ lấy chính bản thân của mình. Mà nếu như người nào có tu thì đỡ một chút. Tức là khi mà ta gặp một cái bầu không khí trong gia đình của chúng ta như vậy, xin thưa, lúc bấy giờ Phật tử hỏi chúng tôi: con sẽ làm gì đây? Chúng tôi nói: đừng làm gì cả. Đơn giản như vậy thôi. Tức là hỏi con sẽ làm gì, xin thưa, chúng tôi nói là không làm gì cả. Và chúng tôi có thể trả lời ngắn hơn nữa, đó là làm thinh. Làm thinh thôi. Có nghĩa rằng về tới nhà ai nói làm thinh, ra ngoài đường ai nói làm thinh, và không nói gì cả là thế giới hạnh phúc rồi. Chỉ làm thinh thôi, đâu cần chúng ta phải làm gì. Có nhiều người nói: thưa thầy, con có cần con lại nó không? Có nhiều người nói như vậy. Không cần, không cần lại. Có khi mình lại mà ngã mạng lại thì cuối cùng nó còn nguy hiểm nữa. Có nhiều người là giận quá rồi cuối cùng chắp tay xá. Các vị có thấy trường hợp này không? Dạ. Nhưng mà xin thưa, ở ngoài có một lần chúng tôi đọc một cái tin báo là cái cầu thủ nào đó bị trọng tài thổi phạt, và sau đó cái người cầu thủ đó mới lại trọng tài, cuối cùng trọng tài đưa lên thẻ đỏ, đuổi luôn thưa các vị. Lý do tại sao vậy? Cái xá đó không phải là thật tâm. Cái xá đó là ý nói: trọng tài ơi, trọng tài, tôi thua ông rồi. Như vậy từ ngay đó cái chỗ này bất kính với trọng tài và phản đối cái quyết định của trọng tài, cho nên trọng tài đuổi. Cho nên chúng ta có nhiều người thấy có nhiều người xá rồi thậm chí là quỳ lại, nhưng mà lại cái kiểu đó là lại trong tức giận, lại không phải là với cái tâm thành. Và cách lại như vậy có phước đức không thưa các vị? không hề có phước đức. Người nào đến chùa mà nếu chúng ta lại như vậy, ta gọi đó là ngã mạn lễ. Mà ngã mạn lễ thì làm gì có phước đức, nó chỉ tăng thêm cái ngã mạn của chính mình mà thôi. Và với những ai mà còn sống với một cái ngã mạn đó, là xin thưa, ta bản thân ta không ai chịu nổi, và ta đi tới chỗ nào cũng chẳng ai chịu nổi. Có nghĩa là mình còn chịu mình còn không nổi, làm sao người khác chịu mình nổi. Cho nên nhiều lúc, không biết các vị có cái cảm giác này hay không, nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng có cảm giác đó. Chúng tôi nói bản thân chúng tôi còn chịu không nổi chúng tôi nữa, thì như vậy thì ai chịu nổi mình. Có nghĩa là mình có những cái thói hư, mình có những cái tật xấu, và nếu như mình không biết tu tập, bản thân mình cũng không chịu nổi mình nữa. Chẳng hạn như có một Phật tử, người này rất là lạ. Bình thường thì kính trọng các thầy dữ lắm, nhưng mà một khi mà cái người này mà uống rượu lên rồi là xin thưa hết biết. Ngay cả cái người nhà là họ cũng sợ nữa, chứ đừng có nói là các thầy. Và nếu như mà họ có nghe câu chuyện mà họ là cái người này không có kính trọng các thầy, thì cái người đó nói là thưa thầy, không phải ở trên chùa đâu, mà mỗi lần mà về nhà vị này mà uống rượu lên là cầm dao phai rượt người thân chạy vòng vòng chết luôn á. Có nghĩa là người này khi uống rượu vô là mất tự chủ, và từ ngay chỗ đó bắt đầu hại người. Nhưng mà hết uống rượu rồi hồi cái bắt đầu cái tỉnh dậy hỏi chứ nãy tôi có làm gì không, nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Nói như vậy có nghĩa rằng đôi khi chính cái rượu nó làm cái tác động, và nó khiến cho chúng ta không thể làm chủ được bản thân của chúng ta. Bình thường thì chúng ta không có hại người, nhưng mà khi mà rượu mà nó vào rồi xin thưa hết biết. Nói như vậy có nghĩa rằng trong cuộc đời của chúng ta nó gặp không biết bao nhiêu là những cái vấn đề trái ngang, ngang trái. Nhưng mà tất cả những cái trái ngang, ngang trái đó, nếu chúng ta đúc kết lại tụ chung, nó chính là từ nơi cái tham dục của chúng ta tạo ra. Từ một cái tham dục, cho nên ngày nào mà cái tham dục của chúng ta còn tồn tại ở đây là ta sẽ bị mất tự chủ, và ta sẽ tạo nên lỗi. Mặc dù ta không muốn có lỗi, nhưng mà một lúc nào đó chúng ta sẽ tạo lỗi bằng một cái lời nói, bằng một cái việc làm, bằng một cái tư duy. Và với cái yếu tố mà bằng những phương cách như vậy, người ta gọi đó chính là nghiệp. Và trong nhà Phật cũng xác định đó là nghiệp, tức là thế gian ngày nay đã xác định đó là nghiệp. Chẳng hạn như chúng ta thấy đối với truyện Kiều, và tác giả Nguyễn Du nói rất rõ, đã mang lấy nghiệp vào thân, đừng nên trách lẫn trời gần trời xa. Các vị có thuộc câu này không? Thuộc, ai cũng thuộc hết rồi, nhưng mà có thực hành đúng vậy không? Dạ xin thưa, thực hành chưa nổi. Có nghĩa rằng ai thì cũng thuộc, nhưng mà vấn đề là ta có thực hành hay không. Có nghĩa rằng phải làm chủ bản thân của mình, và phải hứa với Đức Phật là từ nay con sẽ cố gắng nỗ lực để không tự hại mình và không tự hại người. Càng hại người bao nhiêu là tự hại mình bấy nhiêu. Cho nên hại người xong rồi, cuối cùng bản thân ta chạy đâu để mà trốn nghiệp thưa các vị? Không có chỗ trốn. Và trong một bài kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói thế này: nếu một khi đã tạo nghiệp rồi, dù có lên trời cũng không thoát, mà dù có chui xuống đất cũng không thoát, dù trốn vào trong hang sâu cũng không thoát. Tức là một khi đã tạo nghiệp rồi, không có trốn được chỗ nào hết, thưa các vị. Cho nên điều mà chúng ta cần làm tốt nhất là đừng bao giờ tạo nghiệp. Có nghĩa rằng chúng ta phải biết tu, và với cái tu đó thì trong tâm của chúng ta chỉ nhớ tới Phật mà thôi, trong tâm của chúng ta nhớ đến chùa mà thôi, trong tâm của chúng ta nhớ đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, và trong tâm của chúng ta chỉ nhớ đến những lời tu học ở tại chùa mà thôi. Và nếu như trong tâm của chúng ta như vậy thì chừng nào thì chúng ta mới tạo ra ác nghiệp? Mà nếu ác nghiệp không có thì làm sao chúng ta lại có thể bị đọa? Làm sao có thể rớt vào trong địa ngục? Làm sao có thể rớt vào trong ngạ quỷ? Làm sao chúng ta lại có thể bị rớt vào trong loài súc sanh? Cho nên tất cả những yếu tố đó nó sẽ không đến với những ai biết tu tập. Có nghĩa rằng ta biết tu tập ở đây nhớ rằng đừng hại mình và cũng đừng hại người. Điều gì mà chúng ta không muốn, đừng bao giờ mang cho người khác. Đây chính là một câu châm ngôn mà một nhà hiền triết đã nói như vậy. Có nghĩa rằng điều gì chúng ta không muốn, đừng mang cho người khác. Tức là chúng ta không thích, chúng ta không muốn điều đó. Như vậy thì cái gì chúng ta thích thì nên mang cho người khác và san sẻ cho người khác, để cho người khác cùng được an lạc và được lợi ích. Và rõ ràng chúng ta thấy Đức Thế Tôn sau khi mà đã quá độ được 5 anh em Kiều Trần Như và quá độ được 55 anh em Gia Xá, rồi lúc bấy giờ tổng cộng có 60 vị chứng quả A-la-hán đầu tiên, và Đức Phật đã hình thành một cái giáo đoàn Hoằng Pháp thuở xa xưa. Có nghĩa là giáo đoàn Hoằng Pháp đầu tiên của Đức Phật là gồm có 60 vị chứng quả A-la-hán, và Đức Thế Tôn nói tất cả các thầy hãy mỗi người đi một hướng và mang cái giáo pháp lợi lạc đó đến cho tất cả mọi người. Đừng hai người đi một hướng, tức là nếu hai người mà đi một hướng như vậy thì nó sẽ mất phần lợi lạc. Mà mỗi người đi một hướng và túa ra, 60 người túa ra khắp toàn đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhờ như vậy cho nên những ai mà chưa được giải thoát sẽ được giải thoát, ai chưa nghe được giáo pháp sẽ nghe được giáo pháp, và ai mà chưa làm lành sẽ được làm lành, ai chưa quy y sẽ được quy y. Có nghĩa rằng giúp cho mọi người mở mang cái trí tuệ của chính mình. Bởi vì có được cái trí tuệ đó thì chúng ta mới biết rằng tại sao không nên hại mình và không nên hại người. Bởi vì nếu chúng ta còn hại người là chúng ta còn khổ sầu. Bữa nay ta tư duy hại người này, ta ganh ghét với người kia, và ta muốn là người đó phải chết, và ta trù ẻo cho người đó bị xe đụng. Có nghĩa là có nhiều người có những ác tâm như vậy. Mình thì mình muốn mình an lạc, nhưng mà cái người đó nói trời ơi ghét ơi ghét, tôi muốn cho xe đụng nó cho rồi đi. Mà người nào mang một cái ác tâm ở trong cái ý hại người như vậy, cuối cùng hại mình nó, thưa các vị. Hại mình ở chỗ nào? Tức là mình trù ẻo đụng người ta, mà xe nó không biết tại sao nó không đụng bên đó mà nó lại đụng quay lại mình. Cái chỗ này mới là nguy tai nè, thưa các vị. Cho nên mình trù ẻo bao nhiêu là người ta không bị đâu, nhưng mà cái người bị trước hết là mình. Cho nên cái người mà nói trong tức giận như vậy, không kiềm chủ được cái miệng của mình, tới lúc quả tới, quả trúng ngay mình, lúc đó chạy đâu. Cho nên tuyệt đối kiểm soát cái miệng của mình, đừng nói lung tung. Có nhiều người là thề thốt lung tung, không biết các vị ở đây có thề chưa, chứ mấy người thề nguy hiểm lắm đó, thưa các vị. Mà nói lung tung cũng nguy hiểm. Chẳng hạn như chúng tôi nhớ là một cái cô gái thề thốt, thưa các vị, có nghĩa rằng bà mẹ một hôm nói với con ơi, con muốn hẹn với anh chàng nào thì con vô nhà con dắt tới đây, mẹ cho con ngồi bàn nói chuyện đàng hoàng, đừng có hẹn ngoài bờ ngoài bụi, bà con lối xóm người ta thấy người ta nói nó không hay. Và đáng lẽ những lời tốt đẹp của mẹ như vậy là cô gái nghe thì tuyệt vời rồi, tức là sợ mẹ không cho gặp cho nên mới hẹn ngoài bờ ngoài bụi, còn bây giờ cho gặp trong nhà đàng hoàng vậy mà có gì đâu mà không tốt. Thế mà cô gái nói cãi lại mẹ, nói con không có, và nếu như mà con có là cho đạn lạc bắn chết con cho rồi. Nói vậy đó, cứ nghĩ rằng đạn nào đi lạc, đạn nào đi lạc kỳ cục vậy. Nhưng mà xin thưa, cuối cùng cô gái hẹn ra tiếp tục và đã bị dính một viên đạn lạc và sau đó chết tại chỗ. Lý do tại sao như vậy? Các vị đừng tưởng rằng miệng mình nói và nói như vậy không có vấn đề. Tất cả mọi lời nói của chúng ta đều có vấn đề, chứ không phải là người này nói có vấn đề, người kia nói không có linh. Miệng nói cái gì cũng linh. Có nhiều người nói là sao miệng của chị linh dữ vậy, còn có người nói sao miệng chị không có linh. Thật ra tất cả đều linh đó, thưa các vị. Nhưng mà cái người là linh là chúng ta thấy liền, còn cái người mà chưa linh là chưa thấy. Lý do tại sao chưa thấy? Lý do là phước báo của chúng ta còn, cho nên chúng ta chưa gặp. Còn khi mà phước báo chúng ta vừa mới hạ xuống, thấp xuống một cái là nó sẽ tới liền. Nói như vậy cho nên chúng ta đừng bao giờ tưởng rằng mỗi một lời nói của chúng ta là không có vấn đề gì. Và ngay cái chỗ này chúng tôi cũng có một chút xíu kinh nghiệm. Hồi đó có một lần em của chúng tôi lúc còn nhỏ, mẹ chúng tôi vừa mới cho 1.000 đồng và sau đó em chúng tôi nó xin lại 500 để nó mua bánh. Cái chúng tôi lúc đó không biết tại sao chúng tôi nói không có cho uổng. Cuối cùng bắt đầu chạy đi chơi, một hồi trả về rờ túi mất 1.000 luôn. Từ ngày đó xưa các vị có một bài học nhớ đời, có nghĩa rằng tại sao mình không cho hồi nãy mình cho thì bây giờ nếu có mất 500 thôi chứ đâu có mất hết 1.000. Nhưng mà cuối cùng với những cái thái độ, hành động, lời nói của chúng ta sẽ trả giá. Chẳng hạn như chúng tôi biết có nhiều người tới nói chúng tôi là thưa thầy, khi mà con đi chợ và có một số người xin con tiền và lúc bấy giờ con có nói như thế này là bữa nay không có tiền, tức là mình nói vậy để cho người ta khỏi xin nữa. Thì khi mà nói như vậy có nên hay không nên? Có hỏi chúng tôi như vậy, theo các vị có nên nói vậy không? Ủa chứ nói sao? Mình nói có tiền thì họ xin, mà mình nói hết tiền thì họ mới không xin. Bây giờ nói sao? Hả? À dạ vâng. Có một số cô là cũng có kinh nghiệm bằng cách là làm thinh. Dạ được. Tức là mình làm thinh đừng nói gì hết, chứ nói ra là nguy hiểm. Và cái cách nói của cô đó, chúng tôi nói cô nói như vậy cũng không ổn. Không ổn. Chẳng hạn giờ cô nói là cô không có tiền. Nó không ổn chỗ nào? Tự cô sẽ thấy. Thấy bằng cách nào? Có bữa cô mất tiền hết luôn. Đó là tại miệng mình nói tôi không tiền, cho nên tiền nó nghe xong nó buồn quá, nó đi mất. Cho nên miệng mình nói thì sao, mai mốt y chang như vậy. Và sau đó cô Phật tử mới hỏi, thưa thầy, nếu thầy nói như vậy rồi mai mốt lỡ người ta tới xin tiền con, bây giờ con nói làm sao? Cô nói không tiền thì nó sẽ đi mất, tiền nó buồn nó đi hết. Bây giờ con nói sao đây? Thì chúng tôi mới nói với người đó là bây giờ phải nói là không có tiền lẻ. Tức là nếu lỡ nó có mất tiền lẻ thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng mình phải cẩn thận với từng cái lời nói của mình, rất quan trọng. Mình nói ra khiến cho người khác bị hại và khiến cho mình bị hại. Cái chỗ này chúng ta không vui. Chúng ta không muốn mình bị hại, chúng ta không muốn mình bị mất mát, chúng ta muốn những điều tốt đẹp đối với mình. Do vậy cho nên nếu ai mà làm thinh được thì tốt. Nhưng mà có nhiều người nói hai chữ làm thinh tưởng là dễ, nhưng mà không dễ đâu thưa các vị. Có nhiều người tới nói chúng tôi là thưa thầy con muốn làm thinh lắm, nhưng mà làm thinh không nổi. Có nghĩa rằng họ cứ ngồi gần con mà họ cứ nói nhảy nó hoài. Và cuối cùng cái con tức quá, con mới nói chị nãy giờ chị nói tôi nhiều rồi nha, bây giờ chị cần nói thêm một câu nữa thôi là chị mồm của chị nó ra máu. Có người nói vậy đó. Nói chúng tôi nói không ổn, không nên nói vậy. Tức là đã nhịn được rồi bắt đầu phải nhịn tiếp tục. Nhưng mà lúc đó người đó nó con nhịn không nổi. Bao nhiêu lời trước đó thì con nhịn được, mà chỉ cần thêm một câu nữa thôi là chị không nổi là sao? Ví dụ như trước đó nghe 1.000 câu, bây giờ thêm câu nữa 1.001 thôi có sao đâu. Nhưng mà người đó nói chịu cũng không nổi. Tức là cái tức của con nãy giờ nó lúc nào nó nghe nó đã lên từ từ, bây giờ nó lên tới cổ rồi. Tức nó lên rồi làm sao được. Cho nên nói như vậy có nghĩa rằng làm thinh không dễ đâu thưa các vị. Và nếu là không dễ thì cuối cùng là tạo ra nghiệp, tự hại mình và hại người. Cho nên chúng tôi mới nói với tất cả mọi người, ai mà thấy chỗ này mà hơi khó chịu một chút, chỉ cần chạy ra ngoài tiệm mua một cuộn băng keo về là xong chuyện. Mua cuộn băng keo về làm gì? Ủa sao có vị thông minh nha chúng tôi. Từ ngay chỗ đó. Cho nên các vị thấy có một hình tượng của ba con khỉ. Có thấy không? Ba con khỉ nó làm gì? Một con khỉ thì bịt mắt, một con khỉ thì bịt tai, một con khỉ bịt miệng lại. Cho nên các vị kiếm ba con khỉ đó và phải bịt mắt mình lại, bịt lỗ tai mình lại, bịt miệng mình lại, là tự nhiên chúng ta an ổn. Là an ổn ngay thôi. Cho nên các vị bịt miệng xong chưa đủ, bịt mắt nữa, rồi bịt thêm lỗ tai nữa. Tức là người ta chửi mà muốn cho đừng chửi lại, đừng nghe. Rồi ví dụ như khi nào mình mà thấy người ta làm gì đó bực mình thì mình đừng nhìn. Đừng nhìn, đừng nghe, đừng nói. Là xin thưa chỉ cần ba yếu tố này thôi là các vị sẽ thành công trong cuộc đời. có nghĩa rằng chúng ta sẽ được an ổn, chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà hình tượng cái con khỉ đó là ai? Xin thưa, đó chính là cái tâm của chúng ta. Cái tâm vọng động của chúng ta đó là cái tâm con khỉ đó, thưa các vị. Cho nên trong nhà chùa gọi đó là tâm viên và ý mã. Cho nên với cái tâm đó, chúng ta cần phải cố gắng kiểm soát cái tâm mình lại. Và nhờ cái tâm này, trước đây nó mở mắt ra và nó làm cho lỗ tai chúng ta mở ra và cái miệng chúng ta hay nói, thì bây giờ chỉ cần chúng ta tu bằng cách che con mắt lại, đừng thấy gì hết và đừng nghe gì hết. Nhưng mà có người hỏi, thưa thầy, con có lỗ tai để làm gì? Để nghe. Nhưng mà nếu con nghe riết thì con chết, bây giờ phải làm sao? Xin thưa, không làm sao cả. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Có nghĩa rằng có một lần nhà vua tổ ra một cái yến tiệc rất lớn và rất đông đảo người tới tham dự. Và lúc đó nhà vua mới kêu một người tử tội ra và để một cái chén dầu, và nói với người tử tội đó, nếu ôm cái chén dầu này từ đây đi ra ngoài kia, rồi từ ngoài kia trở lại mà chén dầu không đổ thì lúc bấy giờ sẽ cho sống, còn nếu mà đổ một giọt thôi là đem ra chém đầu tức khắc. Và cuối cùng người này đi rất cẩn thận, mà trong khi đó trên đường là lúc bấy giờ là có người múa, có người hát, có người múa bụng, rồi có người thổi kèn, rồi có người làm xiếc, và rất là đông và rất là vui. Mà hỏi cái người đó là sau khi đi trở lại không đổ một giọt dầu, và hỏi chứ hồi nãy giờ có thấy không, theo các vị có thấy không? Ủa sao không thấy? Bộ mắt đuôi hả? Mắt có đuôi không? Ủa mắt không đuôi sao không thấy hả? Và lúc bấy giờ là tập trung vào chén dầu, cho nên có mắt nhưng không thấy. Và lúc bấy giờ cái lỗ tai có nghe không hả? Xin thưa, người đó nói nãy giờ cũng không nghe. Nhà vua mới hỏi chứ bộ lỗ tai có điếc không? Không có điếc. Không điếc tại sao không nghe? Lỗ tai lúc đó nó cũng tập trung vô cái chén dầu, lỗ tai cũng vô chén dầu, con mắt cũng vô cái chén dầu. Rồi hỏi cái miệng nãy giờ có muốn nói gì không? Miệng nó đâu có thì giờ đâu nói, nó cũng đang tập trung vô cái chén dầu. Nói như vậy có nghĩa rằng chỉ cần tập trung vô cái chén dầu là mắt, mặc dù là không đuôi nhưng mà không thấy, tai không điếc nhưng mà nó lại cũng không nghe, và miệng lúc đó cũng không có nói được gì hết, bởi vì lo là chăm chú và tất cả đều vào trong cái chén dầu. Có nghĩa rằng cái tâm lúc đó là đang ở trong chén dầu, tức là con khỉ lúc bấy giờ nó đã che mắt, che tai và nó che miệng hết rồi. Từ ngay đó cho nên được an ổn và người này khỏi bị chết. Và trong cuộc đời của chúng ta cũng tương tự như vậy đó, thưa tất cả các vị. Chúng ta ngồi đây, chúng ta tu tập, dù có mắt nhưng mà ta không thấy gì hết, tức là ta lo ta tập trung niệm Phật thôi, ta tập trung để mà tu tập thôi, ta tập trung để gìn giữ cái tâm của mình thôi. Từ ngay đó trên mắt phải không thấy, tai phải không nghe và miệng không nói. Và người nào làm được như vậy, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Và đó cũng mới là cái ý nghĩa mà không sống hại mình và hại người. Và nếu chúng ta sống được như vậy thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ được an lạc và cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc. Giống như là một bài ca đã từng nói, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu mãi đẹp sao. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, chúng tôi đến với tất cả các vị qua một cái chủ đề là không sống hại mình và hại người. Đây là những lời Đức Phật đã dạy, chúng tôi muốn gửi gắm đến tất cả các vị. Bởi vì trong cuộc đời này ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn được an vui, nhưng chúng ta cần phải sống đúng là không hại mình và không hại người, thì lúc bấy giờ cuộc đời của chúng ta nó sẽ được tươi sáng và cuộc đời của chúng ta sẽ gặp rất nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Còn nếu chúng ta không làm được như vậy, tự chúng ta hại mình, tự chúng ta hại người, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp tai họa và gặp tai ương. Cuối cùng với chủ đề này, chúng tôi cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử nỗ lực tinh tấn tu học nhiều hơn, để cuối cùng ta sẽ thành tựu và cuối cùng trong cuộc đời này ta sẽ được an vui và trong tương lai chúng ta cũng được lợi lạc. Cuối cùng cầu chúc các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. qua hơn một giờ đồng hồ với một chủ đề hết sức là thực tiễn, gần gũi với đời sống tu tập của một người Phật tử hành giả, đó là không hại mình và hại người, mà Thượng Tọa đã chia sẻ với đạo tràng chúng con. Chúng con thay lời cho đạo tràng Phật tử xin được niệm ơn Thầy, và chúng con sẽ cố gắng tu tập bằng phương pháp mà Thầy đã chia sẻ. Chẳng những chúng con làm cách nào để thực hành những lời chỉ dạy của Thầy, chẳng những không hại mình, hại người, mà ngược lại chúng con còn thực hiện bằng phương pháp là độ mình và độ người, để cùng nhau xây dựng một tịnh độ nhân gian ngay tại thế gian này. Kính bạch Thầy, chúng con dẫu biết trong mùa an cư kiết hạ với nhiều Phật sự đa đoan, nhưng Thầy cũng thương tưởng đến hàng Phật tử tại gia mà quan lâm về đây để chia sẻ một thời pháp thoại với đạo tràng chúng con. Cũng nhân mùa Vu Lan Thắng Hội lại về, cũng như ngày Tự Tứ, ngày Phật Đà Quan Hỷ của hàng chư tôn đức tăng ni sau khi hoàn thành 3 tháng an cư kiết hạ, chúng con kính nguyện đốt lò hương tuệ, dâng đó hoa đàm, cầu chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa giảng sư của chúng con luôn được pháp thể dạng an, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành, và chúc Thượng Tọa luôn được hạ lạp tăng long để làm một bậc thầy mô phạm, một ngọn hải đăng soi đường cho hành giả chúng con trên lộ trình học Phật giải thoát. Một lần nữa thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả chúng con thành kính niệm ân Thượng Tọa giảng sư. Giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Cung thỉnh Thượng Tọa khởi xướng. Nguyện đem công đức này cung nghinh thành kính cung thỉnh Thượng Tọa giảng sư hồi quy phương trượng để dùng thiền trà giải lao. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Thượng Tọa hồi quy phương trượng.